Sắc quý tiết xanh. Các rupa kalapa, bọn sắc quý tiết xanh tràn ngập trong mọi bộ phận của cơ thể. Nó được sanh ra từ hỏa đại có mặt trong tất cả các loại bọn sắc rupa kalapa, dù là do nghiệp sanh, tâm sanh, vật thực sanh hay quý tiết sanh. Trong số các thành tố riêng biệt, chúng đều có điểm chung là tám sắc bất ly, từ địa đại cho đến vật thực. Cho dù là chúng sanh hữu tình hay vật vô tri, thì mọi dạng vật chất đều có ít nhất 8 sắc bất ly này, không thể ít hơn 8. Do đó, mỗi loại bọn sắc đều có hỏa đại, và hỏa đại này có thể tạo ra các bọn sắc kalapa mới. Vì những bọn sắc mới ấy được tạo ra từ hỏa đại hay nhiệt độ, cho nên chúng được gọi là các bọn sắc quý tiết sanh. Cho nên, hỏa đại từ các loại bọn sắc khác nhau, cho dù là bọn nhãn 10 pháp, Chakhu Dasaka Kalapa, bọn thân 10 pháp, Kaya Dasaka Kalapa, bọn giới tính 10 pháp, Bawa Dasaka Kalapa, bọn mạng quyền 9 pháp, Chiwita Nawaka Kalapa, bọn sắc tâm sanh, Chitacha Kalapa, bọn sắc quý tiết sanh, Utucha Kalapa, hay bọn sắc vật thực sanh, Aharacha Kalapa, tất cả đều có thể tạo ra sắc quý tiết sanh. Chúng ta nên biết ơn sắc quý tiết sanh và nguồn gốc của chúng là hỏa đại trong bất kỳ bọn sắc kalapa nào. Chúng ta khỏe mạnh là do cơ thể chúng ta ấm áp. Cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không có nhiệt, đặc biệt nếu sống ở nơi có khí hậu lạnh. Sự ấm áp làm cho cơ thể linh hoạt và cho phép chúng ta cử động như chúng ta muốn. Khi trời lạnh, thật khó cho chúng ta cử động. Cơ thể cần sự ấm áp. Ngoài ra, tôi đã nói đến câu chuyện về cách tôi làm ấm viên nang bổ sung phấn hoa ong trước lò sưởi khi trời lạnh vào buổi sáng. Do đó, sắc quý tiết sanh và hỏa đại rất quan trọng.